Tiên nữ hạ phàm, chương 43, hồi tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Tịnh ôm tiểu thê tử, hắn cũng rất mệt mỏi, dù võ công không tệ nhưng thân là hoàng đế, hắn cũng chưa từng trải qua thời gian gian khổ như những ngày qua, bản thân hắn cũng bị ép buộc đến mệt mỏi, nếu là trước đây có lẽ hắn đã thẳng lưng nghỉ ngơi, không hiểu sao, lần này hắn vẫn ngủ không được sâu, luôn lưu một tia ý thức để tâm tiểu nhân nhi trong lòng. Xoay người ngắm nàng dưới ánh đèn lờ mờ, hắn khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ mi tâm ngọc băng, không biết bao nhiêu lần, nàng trong cơn mê man vẫn rất không thoải mái, thần sắc vẫn luôn lưu trữ một chút mệt mỏi, một chút yêu thương nhàn nhạt, chân mày thỉnh thoảng lại cau chặt chọc người đau lòng. Chân mày từ từ giãn ra, ngọc băng vẫn hôn mê không tỉnh lại, Bách Lý Tịnh học theo thái y, đặt tay lên huyền mạch của nàng, hắn không biết y thuật nhưng cũng có thể cảm nhận được nhịp mạch của nàng yếu ớt vô cùng, gần như không trần ra được. Hắn biết nàng không giống những cô nương bình thường, nàng không làm nũng, không yếu đuối cần được bảo vệ cũng không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nữ nhân trong hậu cung không hề thiếu, từ bé hắn gặp qua cũng không ít loại người, phi tử của phụ hoàng, cung nữ, nữ quan, đều đã tiếp xúc qua ít nhiều nhưng không một ai giống nàng. Bọn họ nếu không phải yếu đuối đáng thương thì cũng nhu nhu nhược nhược, tất cả đều dùng hết tâm cơ để gây sự chú ý trước mặt phụ hoàng. Lúc hắn đăng cơ, dù thực quyền nằm trong tay Lư Ngạc nhưng cũng không ít nữ nhân lượn lờ trước mặt hắn, khoe nhan sắc vứt mị nhãn. Lư Tiểu Huyền lại càng không cần nhắc đến. Không sai, những loại nữ nhân như vậy thường thành công trong việc thu hút nam nhân, khiến họ muốn nảy sinh tâm lý muốn bảo hộ, nhưng mà nàng không biết chính vẻ lạnh nhạt độc lập của nàng, mới khiến hắn động tâm thực sự, khiến hắn muốn yêu thương lại không biết phải thể hiện như thế nào, khiến hắn muốn trở thành chỗ dựa cho nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, khiến hắn không có cách nào khác, toàn bộ tâm ý đều để trên người nàng. Sáng mồng 2 Tết, 2 ngày sau khi hôn mê, Ngọc Băng vẫn như cũ không động đậy, Bách Lý Tịnh như kiến bò chảo nóng, cuối cùng đành phải thông báo về cho Định Đông Vương phủ hỏi ý kiến, tiện thể mời y dược đường vào cung nhìn thử một chút. Thái hậu biết chuyện cũng đặc biệt căn dặn muốn gặp mặt Hoàng Kiệt, Bách Lý Vân lại nháo nhào muốn đích thân cảm tạ Hoàng Tuyết Mai. Vì vậy, chiều mồng 2 Tết, Dương Tường Vi, Thượng quan Xuân Tuyết, Hoàng Kiệt và Hoàng Tuyết Mai 4 người đồng loạt nhập cung. Thượng quan Xuân Tuyết vào đến nơi, vừa nhìn đã biết tình huống, nàng lập tức lấy ra 3 viên nguyên tâm đan, nhờ Bách Lý Tịnh cho Ngọc Băng uống. Trong lúc chờ đợi, nàng xem qua phương thuốc mà Văn Lộc kê cho Ngọc Băng. Quả nhiên không hổ là viện chủ thái y viện, toàn bộ đều là thuốc tốt nhất, bổ nhưng không nóng, phối hợp rất vừa vặn, nếu không tính nguyên tâm đan là tinh hoa của dược liệu 4 mùa cùng phối hợp dùng thời gian 1 năm mới chế thành thì phương thuốc này chính xác có thể xếp hàng thứ nhất. Nàng nhẹ giọng nói với Bách Lý Tịnh. Tỷ tỷ chỉ là lao lực mới hôn mê, sau khi nguyên thần khôi phục đủ sẽ tỉnh lại, nhưng có điều muội muốn nhờ huynh, tỷ tỷ từ nhỏ thể trạng đã không tốt, còn gánh trên vai một đại gia đình, đã suy nhược rất sâu, những năm gần đây mới thảnh thơi đôi chút nhưng muốn điều dưỡng để khỏe mạnh như người bình thường, ít nhất cũng cần 1-2 năm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể, huynh đừng để tỷ tỷ lao tâm nhiều quá. Bách Lý Tịnh gật đầu, mắt vẫn không rời thân ảnh mảnh mai đang yên lặng nằm trên giường. Mơ mơ màng màng, rất nhiều lần Ngọc Băng cảm thấy có người gọi tên mình, nói gì đó với mình, hình như còn có cảm giác ẩm ướt trên môi, rồi có cái gì đó mùi vị chán ngắt xót xuống cổ họng, nàng cố hết sức mở mắt muốn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nàng mệt quá, không gượng nổi. Một bên là thần thức cảnh giác đã luyện thành bản năng, một bên là thân thể đã suy kiệt đến vô lực, nguyên khí suy tàn. Nàng mê man nhưng không hoàn toàn mất hẳn ý thức, vẫn cứ cảm nhận được gì đó có liên quan đến mình, nhưng mà khó chịu quá, mãi vẫn không thấy rõ ràng, không thể tỉnh táo. Dùng hết ý chí buộc bản thân nhận thức chuyện đang xảy ra trước mắt, mơ hồ nàng cũng nhìn thấy được chút ít ánh sáng. Nhưng thật kỳ lạ, khi nàng cố gắng nhìn rõ ràng thì lại nhận ra mình đang ở trong một không gian vô cùng xa lạ. Sương khói chập chờn, hương thơm nhàn nhạt lần quất cứ như trốn thế ngoại đào viên, thanh nhã lại không vướng bụi trần. Khẽ cau mày, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, khói sương dần tan biến, lộ ra một hồ nước lớn trong veo, ẩn hiện linh khí, xa xa là một tòa cung điện tráng lệ, quy mô và trang hoàng vượt ra khỏi kiến trúc trần gian, như ẩn như hiện trong mây trời, lộng lẫy nhưng không dung tục, rộng lớn nhưng không quạnh hiu. Cạnh hồ có một bộ bàn ghế bằng đá, trên bàn đặt hai món đồ vật. Nàng bước đến nhìn kỹ thì thấy một cái vòng tay bằng vàng lấp lánh và một sợi dây kim tuyến nhỏ đang phát ra kim quang vô cùng xinh đẹp. Gần như không suy nghĩ, nàng đeo chiếc vòng lên tay, dùng sợi dây nhỏ buộc một lọn tóc buông xõa của mình, tất cả như rất tự nhiên, cứ như thể nàng đã làm chuyện này hàng trăm ngàn lần. Rõ ràng khung cảnh này nàng không biết đến, nhưng mỗi bước đi, mỗi ánh mắt của nàng đều đúng mục tiêu. Lý trí nói cho nàng biết đây là địa phương hoàn toàn xa lạ, nhưng trong tiềm thức nàng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, tựa như đây vốn là chỗ của nàng. Nàng rậm bước định đi một vòng xem xét thì chợt nghe giữa không trung vang vọng một giọng nói rất ôn hòa. Nhà đầu, trở lại trần gian đi, ở đó còn rất nhiều chuyện cần ngươi giải quyết. Để tiểu bạch long của ngươi theo giúp một tay. Thanh âm vừa dứt, một luồng sáng chói mắt xông về phía nàng, đẩy bật nàng ra khỏi cảnh sắc trước mắt. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt phát giác vòng vàng trên tay khẽ rung động, thấp thoáng có thể thấy hình dáng một con thiên long trắng thuần uy mãnh, nhưng khi nàng định thần nhìn kỹ thì lại không thấy gì nữa. Quên đi, phải tỉnh táo trở lại đã. Nàng ghét cái cảm giác hư hư thực thực như thế này. Hôn mê kỳ thực cũng là một quá trình cơ thể nghỉ ngơi, thời gian tỉnh lại phụ thuộc ý chí của người bệnh. Văn Thái Y không dám đoán chính xác nhưng dựa theo kinh nghiệm mà nói, nhanh thì 5-7 ngày, chậm cũng 10 bữa nửa tháng. Nhưng mặc cái ông không tính được là ý chí của Ngọc Băng không giống người thường, 3 ngày đêm sau khi hôn mê, nàng dùng toàn bộ ý chí buộc bản thân mở mắt. Trời đã bắt đầu sáng, Bách Lý Tịnh đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng hắn không nghĩ muốn rời giường, vẫn đang yên lặng để Ngọc Băng gối đầu lên tay hắn, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của nàng. 3 đêm rồi, tối nào hắn cũng ôm nàng như vậy. Ngọc Băng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là mình đang ở cạnh một vật thể sống trong cự ly rất gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng theo bản năng phản kháng, muốn đẩy ra, nhưng tay vừa động nhẹ mới biết toàn thân vô lực, hít một hơi sâu, chuẩn bị phát động nội lực phản kích thì trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ấm áp quen thuộc. Băng Nhi, nàng tỉnh, người đâu, thắp đè, email protected, mang thuốc đến. Ngọc Băng bình tĩnh trở lại, mệt mỏi ngước mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là đôi con ngươi đen nhánh ẩn chứa vui mừng của Hoàng đế. Nàng cảm giác được vòng tay đang ôm mình vì kích động mà có chút run rẩy. Nàng muốn quay đầu nhìn một chút nhưng không ngờ vừa động đậy đã nhức đầu khủng khiếp, đau đến nước mắt ứa ra. Bách Lý Tịnh ngay lập tức nhìn ra, hắn vội giữ nàng lại. Ngoan, đừng động, sức khỏe của nàng bây giờ không tốt lắm, cần yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Cần gì cứ lên tiếng là được. Ngọc Băng yên lặng thuận theo, một hồi lâu, nàng suy yếu mở miệng. Muội hôn mê, Bách Lý Tịnh gật đầu. Ta gọi nàng không tỉnh mới biết nàng lao lực quá độ nên mê man. Vậy mà ta không lưu tâm đến, thật xin lỗi, hắn áy náy nói, nàng mê man từ lúc nào hắn cũng không biết chính xác, thật đáng trách. Ngọc Băng còn chưa lên tiếng thì thanh âm của Cầm Tú đã vang lên. Hoàng thượng, thuốc của nương nương đã hâm lại. Bách Lý Tịnh đỡ Ngọc Băng ngồi tựa vào lòng hắn, vươn tay đón chén thuốc trên tay Cầm Tú. Để chậm, Ngọc Băng không có sức lực cũng không còn ý định phản kháng, nàng để mặc hắn bài bố, hắn đẩy một chút, nàng động một chút. Nhưng mà sau lần hôn mê này, cơ thể Ngọc Băng trở nên cực kỳ suy yếu, thể lực không có, tinh thần không có, khẩu vị càng không. Mới uống được nửa chén thuốc, dạ dày của nàng đã phản ứng, cuộn lên một cái, toàn bộ nôn hết ra ngoài. Bách Lý Tịnh cau mày, nhưng không phải mang thần thái chán ghét mà là lo lắng nồng đậm. Hắn nhìn tiểu thê tử nôn đến sắc mặt tái xanh, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh mà xót xa, chỉ hận không thể chịu khổ thay nàng. Hắn khẽ vuốt lưng nàng, đang định giúp nàng nằm xuống thì Ngọc Băng mệt mỏi cất tiếng. Xin lỗi, muội không phải cố ý, khờ quá, chúng ta là phu thê, những câu khách khách khí khí này vốn dĩ không cần thiết. Hắn mỉm cười, đúng rồi, nguyên tâm đan, hắn chợt nghĩ đến nếu thuốc nước không uống nổi thì dược hoàn có thể sẽ được. Hơn nữa, loại nguyên tâm đan vốn có mùi hương thanh tân rất dễ chịu, có công dụng ninh thần ích khí, không giống những thứ thuốc vừa đắng vừa khó uống này. Nô thì lập tức đi ngay. Trần Châu nghe thấy thế vội rảo bước ra ngoài đi tìm thượng quan Xuân Tuyết. Nguyên tâm đan, Ngọc Băng khẽ hỏi, ngữ khí yếu ớt vô lực, làm sao huynh biết nguyên tâm đan? Bách Lý Tịnh chưa kịp trả lời thì thanh âm gấp gáp của Hoàng Tuyết Mai đã truyền vào. Tỷ tỷ tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, tiếng vừa dứt người đã như một cơn gió chạy mau vào, dương đôi mắt đen tròn vui vẻ nhìn Ngọc Băng. Sao muội lại ở đây? Ngọc Băng nhìn thấy tiểu muội muội thì rất ngạc nhiên, không chỉ có Mai Nhi đâu, tỷ tỷ xem kìa. Hoàng Tuyết Mai vui vẻ chỉ tay ra phía sau, đám người Dương Thường Vi khi nghe Ngọc Băng tỉnh lại đều đã có mặt. Thượng quan Xuân Tuyết bước tới một bước nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ thấy thế nào? Trong người còn chỗ nào không khỏe không? Cho Xuân Nhi xem mạch đi. Nói xong vươn tay muốn bắt mạch của Ngọc Băng. Ngọc Băng khẽ cười, hơi rụt tay lại. Không cần đâu tỷ tỷ ổn, chỉ muốn ngủ một chút. Bách Lý Tịnh thấy vậy cau mày, cái gì mà ổn hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chứ người nào vừa nôn hết thuốc ra, lại còn không động đậy nổi. Hắn đang định lên tiếng thì bắt gặp Hoàng Kiệt khẽ lắc đầu, câu nói ra đến miệng lại nuốt xuống. Vậy được tỷ tỷ cứ an tâm nghỉ ngơi, nhưng mặc phải uống thuốc trước, Nói xong, không đợi Ngọc Băng phản ứng, nàng dốc hết cả bình mười mấy viên nguyên tâm đan vào chén nước ấm trên bàn, rất nhanh, một mùi thơm man mát bốc lên, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Bách Lý Tịnh đón lấy chén nước cẩn thận múc một muỗng đưa đến bên miệng nàng. Ngọc Băng cao mày cười, nhìn Thượng quan Xuân Tuyết, khẽ mắng. Lãng phí, Thượng quan Xuân Tuyết nhún nhún vai, bày ra bộ mặt vô hại. Nàng biết nếu đưa từng viên, tỷ tỷ sẽ không nỡ uống một lần nhiều đan dược như vậy, là người nghiên cứu ra nguyên tâm đan, Ngọc Băng thừa hiểu công dụng và khó khăn trong việc điều chế. Nhưng mà thể trạng của tỷ tỷ bây giờ thật sự như ngọn đèn trước gió, khiến người ta tiếc thương. Đan dược quý thì sao chứ? Y dược đường mấy năm nay ra sức điều chế, cũng tích góp được vài trăm viên A, lần này Ngọc Băng không nôn ra nữa, chỉ khó chịu ôm bụng một lúc Dương Tường Vi vội lấy túi chườm nước nóng đắp cho nàng. Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho muội, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong nhà, trừ Hoàng Lãnh và Dương Linh Phong, có lẽ người hiểu Ngọc Băng nhất chính là tiểu cô nương Dương Tường Vi này, nàng biết tỷ tỷ sớm đã mang tâm phòng bị quá sâu, hơn nữa, từ lúc nhập cung luôn phải đề phòng Lư Ngạc, thói quen đã hình thành một tầng cảnh giác. Như vậy hoàn toàn không có lợi cho việc điều dưỡng. Ngọc Băng cười khẽ, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc nàng tỉnh lại đã là chuyện của 4 canh giờ sau, đập vào mắt nàng là khuôn mặt thanh tú của Dương Tường Vi. Không thấy Bách Lý Tịnh, tỷ tỷ tỉnh rồi, Cẩm Tú, mau mang cháo lên đây. Di ti, nàng quay đầu gọi lớn. Sau đó, vui vẻ nhìn Ngọc Băng, tỷ phu đi tiếp đãi sứ thần rồi. Trước khi đi còn đặc biệt căn dặn chừng nào tỷ tỷ tỉnh lại phải đến báo cho huynh ấy. Xuân Nhi đang sắc thuốc, Kiệt Nhi đang ở chỗ Thái Hậu. Nàng tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe không ra tâm tình gì. Nhưng mà, Ngọc Băng tuy thân thể suy yếu chứ đầu óc vẫn nhạy bén như cũ. Sứ thần, đáy lòng khẽ thở dài, Dương Tường Vi biết muốn giấu Ngọc Băng là không có khả năng, quanh co chỉ khiến tỷ tỷ lo lắng thêm, nàng thẳng thắn. Thái tử Yến Dương Quốc dẫn đoàn sứ thần đến nước chúng ta, nói là muốn chúc Tết. Yến Dương Quốc, Ngọc Băng nhẹ giọng lầm nhầm. Theo thông tin hoàng gia điều tra được từ trước, Lư Ngạc có cấu kết với Yến Dương Quốc, nhưng mà hoàng đế Yến Dương Quốc cũng là một con cáo già, hắn chưa từng động binh giúp đỡ Lư Ngạc, chỉ đồng ý chi tiền. Lần này, Lư Ngạc thất bại, về danh dự Yến Dương Quốc vẫn không mang tiếng xấu gì, nhưng thực tế, số kim ngân không nhỏ mà họ hỗ trợ cho cuộc nổi dậy của Lư Ngạc đã hoàn toàn uổng phí. Muội thấy mục đích ban đầu của bọn họ quá nửa là đến chúc mừng thành công của Lư Ngạc tiện thể đòi hỏi báo đáp, chỉ là không ngờ chúng ta dẹp được phản loạn nên mới giả là chúc Tết. Trong lịch sử ngoại giao vốn không có tiền lệ chúc Tết lẫn nhau như vậy. Coi chúng ta là lũ ngốc sao? Dương Tường Vi khinh thường nói. Chỉ e họ tổn thất lớn như vậy sẽ không cam tâm, cố tình tới gây sự. Ngọc Băng nhàn nhạt đáp. Thì sao? Họ cũng chỉ là một đoàn sứ thần tay không tấc sắt lại đang ở trên lãnh thổ Đại Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ chúng ta sợ họ? Hoàng Tuyết Mai bước vào mang theo một mùi thơm rất dễ khiến tham trùng trong bụng người khác phản kháng. Cẩm Tú bưng cháo theo sau. Nàng vốn ở ẩm thực đường, chủ nghệ vô cùng tốt, cháo là nàng nấu. Ngọc Băng chỉ mỉm cười không nói. Sợ, nàng là sợ phiền phức chứ không phải sợ đám người Yến Dương Quốc đó. Tại sao phải sợ? Bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nếu chỉ là một đoàn sứ thần cũng không đối phó nổi thì Huyền Nguyệt đúng là nên diệt quốc đi cho xong. Đằng nào thì cũng phải chờ Bách Lý Tịnh trở về mới nói tiếp. Nàng tạm thời chuyên tâm ăn cháo, tiểu nha đầu Mai Nhi này thủ nghệ ngày càng tốt, mùi vị rất ngon. Cách chương.